Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 749, nhận người khởi công. Tứ Cửu Tiên Tông rơi chỉ, liền ở tiểu thế giới này thông đạo ngoại. Bạch Lăng chấn kinh rồi, hướng về phía truyền âm phù nói rằng, tại nơi địa phương cứt chim cũng không có sáng lập tông phái. Ngươi còn có thể lại tùy ý điểm sao? Ha ha, ai nói chim không ỉa phân rồi? Chỗ kia nhưng là ngay cả trứng chim đều có một a. Hơn nữa, còn thật không phải là như ngươi nghĩ. Ta thực sự không có tùy ý. Bên ngoài biến hóa cũng lớn. Không tin ngươi ra xem một chút. Nơi đây không chỉ có phong cảnh như tranh vẽ, nguyên khí cũng cực kỳ nồng đậm, là một khai tông lập phái địa phương tốt. An Lâm vui vẻ thanh âm truyền đến, có vẻ hết sức sung sướng. An Lâm nói rất bất khả tư nghị, rõ ràng là một vùng đất cằn cỗi, không nên nói phong cảnh như tranh vẽ. Bạch Lăng do dự khoảng khắc, lại vẫn là quyết định đi ra bên ngoài nhìn một cái. Nếu như An Lâm dám đùa nàng, cùng lắm thì lúc gặp mặt, trực tiếp đem đánh ra si. Nàng vượt qua hai giới thông đạo, ly khai tiểu thế giới, sau đó liền cảm nhận đến gió mát phất qua diện, cảm giác sảng khoái tràn đầy toàn thân, nguyên khí càng là nồng đậm đến hóa lỏng thành tiên sương mù quanh quẩn ở giữa, khiến người ta toàn thân tràn ngập lực lượng. Nơi này là nguyên lai chỗ đó. Bạch Lăng ngơ ngác ngắm lên trước mặt một màn này, may là nàng gặp qua không ít màu sắc sặc sỡ sự tình, cũng đối với trước mặt đây hết thảy cảm thấy bất khả tư nghị. Này, Bạch tỷ tỷ, ngươi tới rồi. Cách đó không xa, một cái nam tử quần áo trắng cười ngoác nói. Bạch Lăng đi tới, nhịn không được hỏi, làm sao sẽ biến thành như vậy? Toàn thân áo trắng An Lâm, vỗ vỗ không dính một hạt bụi ống tay áo, dùng hơi thâm trầm giọng nói rằng, cái này hoặc giả chính là thiên ý a. Bạch Lăng ngoặc kép chấm chấm, ngược lại bất kể như thế nào, Tứ Cửu Tiên Tông tọa lạc tại nơi này, vừa lúc rơi Phượng Hoàng nơi trước kia là đất vô chủ. Chúng ta ở chỗ này đặt chân có thể để tránh cho phân tranh. Cùng người tiểu thế giới chỗ giáp nhau, chính là nguyên khí nhất nồng nặc địa phương. Chúng ta tông môn tổng bộ liền an trí ở chỗ này. Sau đó, toàn bộ trong vòng ngàn dặm rơi Phượng Hoàng nơi, chính là chúng ta Tứ Cửu Tiên Tông đất quản hạt. An Lâm giang hai tay ra, thỏa ích mặc sức tưởng tượng lấy, cái chỗ này giá trị đặc biệt cao, ngươi có lòng tin đem nắm trong tay? Bạch Lăng xinh đẹp tuyệt trần lông mi giơ lên, có chút ngạc nhiên nói, Thanh Mộc Hoàng tộc từ Tô Tô tới Câu Thông. An Lâm đạo, yên tâm đi, giao cho ta lạp. Tô Thiển Vân vỗ ngực một cái, chăm chú bảo đảm nói, sau đó những thế lực khác nha. An Lâm cười ha ha, ta còn không để vào mắt. Mọi người toàn thân chấn động, nhìn An Lâm trong con mắt nhất thời thêm mấy phần sùng kính. Đây mới là nhất tông đứng đầu khí độ nên có a. Bọn họ Tứ Cửu Tiên Tông ở Tử Tinh Châu Trung, chỉ cần trên mặt nổi thực lực cũng đã là Thanh Mộc Hoàng tộc trở ra nhất tông. Còn lại tông môn thật muốn xâm phạm Tứ Cửu Tiên Tông đất quản hạt, vậy thì phải cân nhắc một chút thực lực của mình. Bạch Lăng cười nói, vậy được, chúng ta bắt đầu kiến tạo tông môn a. Các người ai sẽ xây nhà? Mọi người nhìn lẫn nhau, không nói gì, trong không khí tràn ngập an tĩnh. Bạch Lăng ngoặc kép chấm chấm, thiết kế đồ ni. Hoặc có lẽ là thô sơ giản lược quy hoạch đồ ni. Mọi người tiếp tục trầm mặc. Bạch Lăng mặt đều đen rồi, mắt mở thật to. Các ngươi không có gì cả chuẩn bị, bỏ chạy tới gọi nói muốn sáng tạo tông môn. Đây không phải là trước phải chọn địa chỉ nha. Sau đó những chuyện khác liền không suy nghĩ nhiều. An Lâm có chút lúng túng nói rằng. Bạch Lăng vỗ vỗ cái trán, mái tóc có chút mất trật tự, thực sự là phục các ngươi rồi. cảm tình các ngươi từ không tới có, đi thành lập một cái tông môn, toàn dựa vào ái tới hoạt động đúng không? Cũng không thể nói toàn dựa vào ái a. An Lâm làm như nghĩ tới điều gì, nở nụ cười, ta có tiền, không có chuyện gì, là tiền không giải quyết được. Không có thiết kế đồ, chúng ta cố nhân đi thiết kế. Không có ai lực, chúng ta thuê công nhân người đến tạo. Nói chung, có linh thạch là được. Lão tử không kém linh thạch. Bạch Lăng khóe miệng vi vi vừa kéo. Nàng trông thấy An Lâm ánh mắt, tựa như trông thấy một người ngốc nhiều tiền nhà giàu mới nổi. Rất nhanh, một tin tức bắt đầu ở Tử Tinh Châu truyền lưu. Nói là đột nhiên xuất hiện một cái tên là Tứ Cửu Tiên Tông Tông Môn. Ủng có vài vị phản hư đại năng tọa chấn. Cái này một tin tức, bị Thanh Mộc Hoàng tộc, cùng với Hồng Lâu Cốc, Phi Thần Tông chờ đỉnh tiêm tông môn chứng thực. Cứ như vậy, Tứ Cửu Tiên Tông trong nháy mắt danh chấn Tử Tinh Châu. Thậm chí tại Cửu Châu giới đều đưa tới oanh động to lớn. Tin tức điên cuồng truyền lưu, cái này tựa như mới Nhật Bản từ từ dâng lên tông môn. Chính thức leo lên Thái Sơ Đại Lục sân khấu, cũng không lâu lắm, lại có một tin tức truyền ra. Tại Cửu Châu giới trong phạm vi trong nháy mắt nhấc lên kinh đào hãi lãng. Tứ Cửu Tiên Tông nơi Tử Tinh Châu rơi Phượng Hoàng nơi. Vào khoảng sau 3 ngày, ở rơi Phượng Hoàng đất trung tâm. Mặt hướng toàn bộ Cửu Châu giới mướn tu tiên giới kiến trúc năng thủ. Kiến tạo một cái chân chính tông môn. Một cái không gì sánh được cường đại mới tông môn sáng lập. Hấp dẫn vô số có chí chi sĩ đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn, tứ phương anh hào tề tụ rơi Phượng Hoàng nơi. Bọn họ tiến nhập khu vực này đều là bị gió cảnh như tranh vẽ đại địa. Chấn kinh đến không muốn không muốn, nghìn dặm đất khô cằn biến thành tiên gia nơi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ hâm mộ thì hâm mộ, cũng rất khó sinh ra cái gì ý đồ không an phận. Giống như là một phàm nhân đi thiên đình du lãm, nhưng tổng sẽ không đỏ mắt đến muốn đem thiên đình làm của riêng a. Chỉ có bệnh tâm thần mới dám nghĩ như vậy. Những người này ở giữa có khi là đến đây nhận lời mời kiến tạo mới tông môn tu tiên giới kiến trúc ra. Những người này An Lâm đám người tự nhiên là phải thật tốt chiêu đãi. Có người thì muốn tới gia nhập vào mới tông môn. Những người này, An Lâm đều là để cho bọn họ trước cút đi. Còn có một bộ phận rất lớn nhân, là tất cả lớn nhỏ tông môn đại biểu. Bọn họ cố ý đến đây giao hảo Tứ Cửu Tiên Tông. Không kịp chờ đợi đến đây tặng quà, tông môn cũng còn không có kiến thành, còn không có cắt băng ni, đám người kia bỏ chạy tới tặng quà. Cái này như cái gì mà nói, đối với cái này loại người, An Lâm đều là đem lễ vật một mình toàn thu, cũng nghĩa tránh ngôn từ nói rõ ràng trước giờ tặng quà hại. Đề nghị bọn họ ở tông môn chính thức kiến thành, cắt băng thời điểm, một lần nữa. Những tông môn kia các đại biểu đều mê. Đờ cây em, cái này tặng lễ còn có thể đề nghị một lần nữa. Đây rốt cuộc là cái gì xáo lộ? Mỗi thứ đại tông môn hạ lễ đều bị độc lập đặt ở một viên thượng phẩm không gian trong nạp giới. Coi như là tông môn hoạt động tài chính. Tạm thời do Đại Bạch quản, năm nay là cầu năm. Đại Bạch có một chiêu tài uông vầng sáng thêm được. Nói không chừng có thể tài nguyên cuồn cuộn. Rất nhanh, 3 ngày liền đi qua. An Lâm, Bạch Lăng, Liễu Thiên Huyễn đám người đứng ở rơi Phượng Hoàng đất trung tâm. Dưới hội tụ hơn 1.000 danh tu sĩ. Có cảnh giới cao thâm, thực lực cường đại tu sĩ. Cũng có đê giai đạo thân thể tu sĩ. Nói chung không có người phàm. Bọn họ là tu tiên giới đội xây cất. Rất nhiều người đều tham dự qua tiên gia kiến trúc kiến tạo. An Lâm không nghĩ tới hắn một cái mộ binh có thể có năng lượng lớn như vậy. Ở trong vòng 3 ngày đem hơn 1.000 danh làm công trình tu sĩ tụ tập ở này. Phải biết rằng chơi kiến trúc tu sĩ, nhưng là tu tiên giới khan hiếm chức nghiệp. toàn bộ Tử Tinh Châu, khả năng đều tìm không ra 1000 danh chuyên nghiệp làm kiến trúc tu sĩ. Hắn hắng giọng một cái, mở miệng nói, hoan nghênh đại gia đến đây cùng ta cùng nhau đầu nhập cái này tông môn vĩ đại đại kiến thiết trong. Phía dưới ta trước phân một cái loại, lại tiến hành nhân tài sàng chọn, thiết kế cùng hoạch định nhân viên đứng bên này, tài liệu sáng tạo cùng mua đồ ăn nhân viên đứng ở nơi này, thực thi thuật pháp xây dựng kiến trúc sư đứng nơi đó. Nhiều người như vậy, An Lâm không có khả năng muốn hết, như vậy còn chưa đủ hắn trả tiền công, tu tiên giới làm kiến trúc, bởi vì hữu thuật pháp gia trì, hiệu suất cực cao, chọn 100 người liền không sai biệt lắm, hơn 1000 danh tu sĩ nghe vậy đều động. Lúc này, một cái thanh thúy lại hơi có vẻ bá khí thanh âm đột nhiên vang lên. Không cần, đem những này người rút lui a. Nơi đây, ta một người là đủ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.